Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 475, Cửu Tiêu Cung Trung đối với âm mưu. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Bạch Trạch Thiên Tôn linh lực cực độ uể oải. Kinh ngạc nhìn kia áo dài trắng tử kim quan Trần Trường Hà. Cũng là thở thật dài một cái. Hắn biết, từ nay về sau, hắn cùng với hắn thông thiên giáo, cũng sẽ trở thành trong tam giới một cái trò cười. Mà Trần Trường Hà, là sẽ uy vọng lần nữa lên cao, uy chấn thiên hạ, mà lần này hai đại cường giả tuyệt đỉnh quyết đấu đỉnh cao. Cũng sắp viết vào tam giới truyện ký. Lưu cùng hậu thế bình luận, giờ phút này để cho trong lòng hắn tức giận bất bình. Không phải là bởi vì bại bởi Trần Trường Hà, hắn vốn là minh bạch, mình cùng Trần Trường Hà giữa, vẫn có chênh lệch nhất định. Nếu muốn chân chính đánh bại tam giới này họa đạo đỉnh phong nhân vật truyền kỳ, không phải là đơn giản như vậy một chuyện, để cho hắn rất là không hiểu là. Lại xuất phát lúc cùng mấy vị kia đại nhân vật câu thông chuyện tốt. Tại sao đột nhiên có biến cố? Thiên giới bên trong, một nơi cao đại điện vũ bên trong, một người vóc dáng khôi ngô, râu bạc trắng tung bay lão giả, ở to lớn kim loan trên bảo tọa, yên lặng ngồi ngay ngắn, không nhúc nhích, ở đó cự đại điện vũ bên trong, trừ hắn ra trở ra. Còn có một cái toàn thân cũng lượn lờ thần quang gần người hộ vệ. Xếp hàng cùng đại điện trung ương tả hữu, khôi giáp sáng rỡ, yên lặng mà đứng, trừ lần đó ra, lại trong đại điện, không có một thần tướng cùng quan chức. Cứ như vậy, dần dần đã qua có thể ước chừng có thời gian một nén nhang. Rốt cuộc, có một vị lam sắc bào phục chân thần cảnh tu sĩ. Từ cái này kim loan cửa đại điện, bước nhanh đến, hắn vẻ mặt rất là nghiêm túc, vừa đi, một bên phảng phất còn đang suy tư điều gì, tôn kính thượng thương, thông thiên vực quân sư vương đại nhân cầu kiến, tu sĩ bước nhanh đi tới đại điện trung ương, ôm quyền khom người, quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói, vương Dương Minh, để cho hắn vào đi. Ngồi đàng hoàng ở kim loan bảo tọa bên trong lão giả đầu cũng không có nhấc. Nhẹ nói đạo, dạ, tu sĩ ôm quyền khom người, rồi sau đó vội vàng thối lui ra đại điện. Vị lão giả này, chính là trong tam giới, trên mặt nổi cao nhất trưởng khống giả thượng thương đại đế. Trong chốc lát, ở đó tu sĩ thối lui không lâu lắm, một người vóc dáng hơi lộ ra gầy yếu bóng người. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào, thần vương Dương Minh cho đại đế thỉnh an, ta đế vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế, ngồi đi, thượng thương đại đế nhẹ nhàng vung tay lên, nhìn trước mặt hắn công văn trên một khối bên trong khiêu động lên tinh tinh chi hỏa thần bí ngọc. Bài, yên lặng hỏi, vương đại nhân vội vội vàng vàng như thế tới, rốt cuộc nên làm khi nào? Chính là thiên cơ trong kính chiều hướng mà tới. Vương Dương Minh cẩn thận từng ly từng tí. Thân đứng lên khỏi ghế. Hai tay ôm quyền. Lần nữa thật sâu bái một cái. Mới cẩn thận từng ly từng tí làm được một bên chạm hoa ghế gỗ trên. Rất là thận trọng nói. Trên mặt hắn có chút gầy gò. Quyền cốt cao cao nổi lên. Một đôi con mắt nhưng là như chim ưng sắc bén. Bất kỳ thấy hắn cặp mắt nhân, cũng sẽ lập tức nghĩ đến kia hung tàn thần thú thực nhân điêu. Người này, chính là chỗ này thiên giới bên trong đệ nhất mưu sĩ Vương Dương Minh. Hắn trên mặt nổi là thông thiên giáo quân sư, mà thực tế thân phận, là kia thiên cơ kính trưởng khống giả. Đặc biệt là thượng thương đại đế giám thị trong tam giới dị động cùng bày mưu tính kế. Thiên cơ trong kính có động tĩnh, không tệ, nói như vậy, ta thiên đế trong ngọc bội biểu hiện, cũng chính là nói rõ, lần này trải qua gần 10 năm mưu đồ, cũng là nên thu lưới lúc. Thượng thương đại đế nhìn trước mặt đó công văn trên thần bí ngọc bài, rất là thần bí, khẽ mỉm cười, chậm rãi nói. Nói xong, ánh mắt của hắn thoáng rũ xuống, tựa hồ đang hết sức suy tính cái gì. Ngón tay nhẹ nhàng gõ công văn, phát ra thùng thùng nhỏ nhẹ tiếng vang. Trong đại điện, lần nữa lâm vào một mảnh tĩnh lặng. Vương Dương Minh hết sức duy trì thẳng tắp tư thế ngồi, không dám buông lỏng chút nào, cũng không dám làm ra cái gì âm thanh quấy rầy Thượng Thương Đại Đế ý nghĩ. Sau một hồi lâu, chỉ thấy kia thần bí trên ngọc bài toàn bộ huyền ảo phù văn dần dần cố định hình ảnh, mà không hề tả hữu phiêu hốt. Thượng Thương Đại Đế vốn là vô thần, hai mắt cũng là dần dần sáng lên. Chỉ thấy hắn chắp tay đứng dậy, chậm rãi đi đến đại điện trung ương, ngẩng đầu lên nhìn kia Cửu Tiêu Cung bên ngoài mây cuộn mây tan, lẩm bẩm nói. Cũng một canh giờ trôi qua, mấy trăm danh thiên thần cảnh tử sắc thần tướng, hơn nữa hơn 10 vị thượng cổ đại năng, còn có ma giới chi chủ đem người từ cạnh hiệp trợ. Cứ như vậy, cũng không có cách nào bắt sống Trần Trường Hà. Nếu như lần này để cho hắn còn sống rời đi, ta Thượng Thương mặt mũi còn hướng nơi nào đặt nhỉ? Đại đế, nghe người ý này, hôm nay chính là kia họa đạo chí tôn Trần Trường Hà ngày rổ. Nghe vậy, Vương Dương Minh cũng là sắc mặt đại biến. Thượng Thương Đại Đế ngửa đầu nhìn bên ngoài cung không trung, trong mắt có một vẻ khiếp sợ vẻ, cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Ở một bên, Vương Dương Minh ngồi ngay ngắn, nhưng là không có chú ý tới. Bất quá, hắn loại biểu tình này, ở trong chốc lát, cũng là lần nữa khôi phục bình thường. Hắn chậm rãi quay đầu lại, mỉm cười nói, vốn cho là, chỉ cần là giết hắn, liền có thể đánh vỡ họa đạo đối với ta thiên giới thống trị uy hiếp. Nhưng là, mới vừa ở ta trong dự đoán, lại cũng không phải như vậy, mà là thiên cơ rối loạn, toàn bộ tương lai, không cách nào biết trước. Lấy đại đế thông thiên triệt địa uy năng, lại cũng không cách nào biết trước tương lai sao? Vương Dương Minh hô một chút đứng lên, trong hai mắt lộ ra vẻ lo lắng, kinh thanh hỏi, bất kể như thế nào, hắn đều phải chết. Ta thiên giới đã thống trị tam giới vài vạn năm, một mực cũng không có người nào dám trắng trợn phản đối. Không nghĩ tới hắn Trần Trường Hà lại chính mình độc mở nhất giới, đem tam giới biến thành tứ giới, thẳng dẫn còn lại một ít lánh đời đại năng, cũng đều tại âm thầm noi theo. Ta nghĩ, thật sự nếu không tiến hành trấn áp, răn đe, tương lai không ra mấy chục năm, giữa thiên địa này, vẫn chưa xuất hiện đệ ngũ giới, đệ lục giới, đệ thất giới, chấm ngoặc kép. Thượng Thương Đại Đế như đinh chém sắt giận dữ nói, này, là đè ở trong lòng hắn một cái đại thạch đầu, hắn cho tới bây giờ cũng không có cho những người khác nói qua. Hôm nay, bực tức bên dưới, nói ra, ngược lại cảm thấy buông lỏng rất nhiều. Hắn trời sinh tính dữ dằn, là thế tập thừa kế Thượng Thương Đế vị, nguyên danh Hạo Thiên Vũ, là kia tam giới bên ngoài thần bí tồn tại đệ tử. Nhưng là cụ thể là cái gì thế ngoại cao nhân, hắn lại cho tới bây giờ không đề cập qua. Lên một lần Thượng Thương Đại Đế cùng đế hậu, cũng chính là cha mẹ của hắn, ở phía trước đi tam giới bên ngoài hỗn độn không gian bái tạ hắn sư phụ sau đó, liền cũng không có trở lại nữa. Đương nhiên, mặc dù hết thảy các thứ này đều rất là khả nghi, nhưng là nhưng không ai đi ra phản đối. Dù sao, Thượng Thương vị đã định, trong tam giới, lấy hắn vi tôn, như ai dám can đảm nghi kỵ đại đế. Như vậy, kết quả không phải là lột nhục thân, chính là thân tử đạo tiêu, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Huống chi, thiên giới mấy đại khu vực bên trong, ngoại trừ Tiệt Thiên khu vực rất có phê bình kín đáo trở ra, các vực khác đều là đối với hắn hết sức nịnh hót, nhất là Tiêu Vân vực, bản thân liền là bào huynh đệ, cho nên càng đối với hắn phục phục thiếp thiếp, nghe lời răm rắp. Bất quá, Bất kể ta có thể không thể biết trước tương lai này mịt mờ thương vũ bên trong, cũng không thể có dị tâm đồ xuất hiện. Bây giờ không thể, đem tới cũng không thể. Hắn lần nữa lớn tiếng nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.